Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Lui Panh tình cảnh, Dumbledore đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía nhà bếp trong phòng họp đầu vài tên hội Phượng Hoàng thành viên. Nói rằng, Sirius, Mandangus, còn có Alastor. Có thể đến lúc đó sau muốn xin nhờ các người canh giữ ở Hogwarts phụ cận. Lấy quan sát tam cường thi đấu danh nghĩa. Kingsley, nếu như bộ phép thuật có thể phái mấy người. Kingsley nhất thời gật gật đầu. Nói rằng, ta biết rồi, Dumbledore, ta sẽ tận lực hướng về phát tranh thủ. Ermia sẽ đồng ý ta thỉnh cầu nàng tin tưởng chúng ta tin tức. Đồng ý tin tưởng người bí ẩn trở về nếu như nàng đứng ra. Phát không thể sẽ không đồng ý. Dù sao thần sáng văn phòng chính là Emilia chỉ huy sở chấp hành pháp luật mà pháp cấp dưới bộ ngành. Nàng mới là trực tiếp lãnh đạo. Ngừng lại một chút, Kingsley rồi nói tiếp. Có điều, khả năng phát cuối cùng sẽ đồng ý thần sáng nhân số sẽ không quá nhiều là được rồi. Nhiều lắm ba. Năm cái, có thể có ta liền rất vui vẻ. Dumbledore nói rằng, Emilia Bone là bộ phép thuật sở chấp hành pháp luật ma pháp sở trưởng. Cũng là hạ nhiên đã từng thủ trưởng, là một cái phi thường giàu có tinh thần trọng nghĩa cùng dũng khí phù thủy. Tương tự cùng hạ nhiên như thế xuất thân tự Hufflepuff. Đúng rồi, Voldemort tin tức, chấm ngoặc kép. Hội Phượng Hoàng hội nghị sau khi kết thúc, hạ nhiên trở về đến Fremont trang viên. Hắn đang suy tư chính mình làm sao tăng cao ma lực biện pháp. Hiện tại thế cuộc dung chuyển, Voldemort đều đã trở về. Tự nhiên là ma lực trình độ đẳng cấp càng cao càng an toàn. Nếu như hắn ma lực mạnh hơn Voldemort, vậy hắn còn cần sợ cái gì? Đáng tiếc. Ma lực trình độ tăng lên quá mức gian nan. Rất nhiều người thậm chí cả đời đều bị vây ở 3 cấp. Liền 4 cấp đều không thể được. Hạ nhiên có thể có 5 cấp. Cao đẳng, ma lực, đã vượt qua ma pháp giới bên trong 99% phù thủy. Có thể sánh vai cùng hắn. Hoặc là nói thắng được hắn phù thủy. Toàn bộ ma pháp giới. Bất luận bạch phù thủy. Vẫn là hắc vu sư, gộp lại đều tuyệt không vượt qua 50. Này vẫn là khuếch đại lời giải thích. Có điều chiều hôm đó hạ nhiên nhận được Sirius thông qua lò sưởi Flu Network truyền đến tin tức. Cũng giác tức giận, ngươi nhìn ngày hôm nay, nhật báo tiên tri, sao, hạ nhiên, Sirius đầu hiện ra ở bích lục lửa khói bên trong, vẻ mặt càng âm trầm hỏi, hạ nhiên đi tới. Hỏi, không có, làm sao? Bởi vì, nhật báo tiên tri, đã hoàn toàn bị bộ phép thuật quản khống, bị trở thành bộ phép thuật miệng lưỡi, vì lẽ đó hắn hiện tại hầu như đều không lật xem. Nhật báo tiên tri, nhìn rất nhiều không thật tin tức ngược lại ảnh hưởng chính mình tâm tình. Ta chỗ này có một phần, ngươi xem một chút, Sirius làm mất đi một phần mới nhất. Nhật báo tiên tri, đi ra, phi thường bất mãn mà tàn bạo nói, Phát thực sự là một kẻ ngu ngốc. Hắn nếu như dám đứng trước mặt ta, ta tuyệt đối sẽ ngay lập tức cho hắn đến một cái tàn nhẫn. Đánh cho hắn quỳ xuống đất đầu hàng, nhường hắn rõ ràng cái gì gọi là bảo thủ bí mật. Hạ nhiên kinh ngạc, Sirius phản cảm phát việc này hắn biết. Hội Phượng Hoàng thành viên hầu như đều phản cảm phát, đối với chính đang phát sinh sự thực làm như không thấy. Dù là ai đến đều sẽ phản cảm căm ghét, có điều tới hôm nay trình độ như thế này vẫn là lần đầu. Hắn có chút ngạc nhiên, nhật báo tiên tri, mặt trên đến tột cùng nói gì đó. Khiếp sợ, Hogwarts công nhiên mời hung tàn người sói đảm nhiệm giáo sư. Đây là đạo đức vặn vẹo. Vẫn là nhân tính không có. Chỉ nhìn cái tiêu đề, hạ nhiên liền toàn bộ rõ ràng. Hóa ra là phát ra hiệu. Nhật báo tiên tri đem Lui Panh thân phận triệt để công khai. một cái người sói có thể ở ma pháp giới bên trong có cái gì tốt đãi ngộ. Đặc biệt là Lui Peng vẫn là dạy học giáo sư, thường thường tiếp xúc đến trường các phù thủy nhỏ, coi như Dumbledore, cái khác giáo sư, bao quát một ít học sinh đứng ra chống đỡ Lui Peng, nói hắn là một cái xứng chức giáo sư. Có thể rất nhiều học sinh ra trường không nghĩ như vậy. Người sói đảm nhiệm chính mình hài tử lão sư thật là làm rất nhiều gia trưởng không cách nào yên tâm. Cho dù rất nhiều người đều biết Lui Peng người sói này là vô hại. Hắn không phải người sói thủ lĩnh Fenrir Greyback loại kia chân chính cùng hung cực ác người sói. Điều này cũng tại không được những người khác. Lui Peng đầu xuất hiện ở Sirius bên cạnh. Cười khổ nói, ta rõ ràng những gia trưởng kia lo lắng. Đổi lại con của ta lão sư là một cái người sói, ta khả năng cũng sẽ không yên lòng. Vì lẽ đó ta lý giải bọn họ, luôn có biện pháp. Hiện tại đã có lang độc dược tề không phải sao, có thể ức chế người sói sau khi biến thân hung tàn tập tính. Snape giáo sư cũng đang nghiên cứu càng có dược hiệu dược tề. Hạ Nhiên trấn an nói, cái kia Snivellus nước mũi tinh. Hừ, Sirius khinh thường hừ một tiếng. Hạ Nhiên nói rằng, Snape giáo sư là hiện nay ma pháp giới chân chính đỉnh cấp ma dược đại sư. Trước mặt hắn nói với ta, hay là đã có chút manh mối, nhưng khoảng thời gian này tới nay sự tình quá nhiều, liền trì hoãn nghiên cứu, đúng không? Lần sau gặp mặt ta lại muốn một lần đa tạ Severus. Lui Peng khẽ cười nói, sự tình quá nhiều, chuyện này hắn căn bản không để ở trong lòng, thuần túy chính là một cái cớ thôi. Sirius khinh thường nói, điểm này Hạ Nhiên cũng có thể làm chứng. Snape xác thực sự vụ bận rộn, không chỉ có muốn ứng đối Voldemort tổ chức thực tử đồ tụ hội, còn muốn cùng Dumbledore thương nghị thế nào hố một hố Voldemort. Điểm này hai người cho rằng chỉ có bọn họ biết. Có điều Hạ Nhiên biết được Snape gián điệp thân phận, từ hành tung của hắn lên liền đoán được rất nhiều. Ngoài ra, Snape còn muốn huấn luyện giáo dục Percy. Hắn xác thực hiện tại này 1-2 tháng đánh không ra dư thừa thời gian tới làm nghiên cứu. Sirius thật là oan uổng Snape. Qua 2 tháng Snape giáo sư có thời gian hay là sẽ ra thành quả. Hạ Nhiên giúp Snape nói một câu. Hy vọng đi. Lui Peng thán nói, ta chuẩn bị tạm thời ở tại Sirius nơi này, ta cũng không nơi nào có thể đi, còn phải lại tìm công việc. Ai, người sói thân phận có lúc xác thực, không thể nói kỳ thị đi, dù sao người sói xác thực tồn tại độ nguy hiểm, hơn nữa là không thể khống nguy hiểm. Làm sao, thấy Hạ Nhiên nghi hoặc sắc mặt, Lui Peng giải thích, ta đã hướng về Dumbledore từ trước. Ta không thể để cho hắn khó làm, đặc biệt là vốn là phát ngay ở đại lực bôi đen Dumbledore thời điểm. Ta không thể cho phát một cái nhược điểm có thể khống cáo Dumbledore. Hạ Nhiên trong đầu hơi thầm, than, người sói mỗi một tháng trăng tròn thời điểm đều sẽ phát bệnh biến thân, trở thành hung tàn mãnh sói, gặp phải người sau đó, sẽ cắn xé tập kích. Cái này đúng là một cái không đúng giờ bom, nhưng ma pháp giới bên trong người sói nói thật, phần lớn đều không phải bản nguyện, bọn họ trở thành người sói hầu như cũng giống như Lui Peng như vậy. Bị một đầu khác người sói cho cắn, dẫn đến bọn họ chịu đến ma pháp giới xa lánh, không thể không đi hướng về hắc ám bóng mờ nơi kiếm sống. Có lúc người sói ẩn giấu thân phận, được một phần công việc tốt, có thể mỗi tháng một lần biến thân là không cách nào ngăn lại. Thời gian dài đều sẽ bị phát hiện đầu mối. Đến lúc đó cũng chỉ có thể chủ động từ chức rời đi. Tựa như Lui Peng bây giờ cùng trước đây nhiều lần từng làm như vậy. Có thể như Lui Peng như vậy người sói bọn họ là người xấu sao? Đáp án rất hiển nhiên là phủ định. Như vậy người sói còn có rất nhiều. Bọn họ bản thân liền là người bị hại. Kết quả cuối cùng bọn họ bị trở thành ma pháp giới xem thường xa lánh đối tượng. Càng cần phải khống chế chính mình.